Chương 476, xa dạ. Lấy nạ rủ tố bọn họ tốc độ, rất nhanh sẽ đã chạy tới lâu lan này. Mồ nạ cả tâm tháp cao bên dô y đứng ở một tòa so với này trung ương cao tháp điểm thứ nhất tháp cao bên hông. Nhìn phía dưới tình huống. Mà lúc này, tại đây tháp cao xuống, cũng là náo nhiệt phi phạm. Hầu như lâu lan tất cả dân chúng đều hội tụ đến nơi này đến dô y nhảy cẫng hoan hô. Nhìn náo nhiệt chẳng cảnh, biết đến nạ rủ tổ, đương nhiên biết, cái này bất quá là giả tượng thôi. Những kia nhảy cẫng hoan hô dân chúng bất quá là một đám chịu đến mù cả khống chế khôi lỗi thôi. Mà lâu lan, trừ một chu thờ nhân chi ở ngoài, mọi người đều bị mù cả chộp tới làm lao lực đi tới. Ở lòng đất, số lớn chế tạo hắn khôi lỗi binh đoàn. Phía dưới những người kia, có chút kỳ quái ở nạ rủ tô bên cạnh, nhìn phía dưới những kia dân chúng xả sủ kẻ không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Xác thực, ngươi cho rằng một ít khôi lỗi có thể là người. Đó mới kỳ khoái đây. Nghe được xạ xù kẻ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Khôi lỗi nghe được nạ dù tổ, xạ xù kẻ rất rõ ràng loáng một cái. Tuy nhiên, trong nháy mắt, xạ dị gẳng đã mở ra. Nhìn phía dưới này tiên dân ở trước nhiều người. Trong nháy mắt, từng cái sợi trả cờ dạ trong nháy mắt xuất hiện ở xạ xù kẻ trong mắt. Từ phía dưới cái kia trước tiên dân chúng bên trong, vẫn kéo dài tới nhằng nhịt khắp nơi ở bên trong tháp cao đường ống bên trong. Lít nha lít nhít, những kia trả cờ dạ, hầu như trải rộng toàn bộ lâu lan. Dường như chi chu vong giống như vậy, bao phủ cái này tòa thành thị đây là sợi trả cờ dạ nhìn vào mắt cái kia chút sợi trả cờ dạ, xạ sủ kẻ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xác thực, trong nháy mắt này, xạ sủ kẻ có chút chấn kinh rồi. Bây giờ nhìn lại, mù cạ đã có thể rất tốt lợi dụng long mạch sức mạnh. Gật gật đầu. Nạ dù tổ nói rằng, nếu là không có long mạch lực lượng, mù cạ, căn bản không thể nào là trả cờ dạ bao phủ tòa này lâu lan đô thị. Hơn nữa, cảm thụ được này long mạch trả cờ dạ lực lượng. Nạ dù tổ không khỏi, đối long mạch càng thêm tò mò. Cái này loại cảm giác, nạ dù tổ xác định không có sai, mình quả thật cảm giác, long mạch, tốt như vốn là thuộc về mình hiện tại chúng ta làm sao bây giờ. Nhìn nạ dù tổ, Sasuke không khỏi nói rằng, nói thật ra, cái này tốt đại quy mô sợi trả cờ dạ, khống chế khối lỗi, ít nhất hàng trăm hàng ngàn A. Như vậy số lượng, xa xù kẻ đều hơi sợ hãi dô ý đợi nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Đợi nghi hoặc nhìn nạ rủ tổ, tình huống như vậy còn không lấy hành động sao không sai, chính là các loại, chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ nữ vương, nếu như nữ vương không có chuyện gì, như vậy, chúng ta chính là muốn bảo hộ na nở dê. Hiện ở tình huống như vậy, ta nghĩ mù cả một khi phát hiện cái gì, cái thứ nhất muốn xử lý, chính là nữ vương rồi y. Dù sao, căn cứ tình báo, lâu lan nữ vương có mở ra cùng đóng long mạch lực lượng A. Gật gật đầu, nạ dù tô nói rằng, tại nguyên bên trong, mù cả đúng là sự kiện vừa phát sinh, liền vội vã đi giết xạ dạ rồi y. Tuy nhiên, bị nạ dù tô bọn họ ngăn trở, làm cho xạ dạ thành công phong ấn long mạch, không phải vậy, có long mạch lực lượng mù cả. Nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản đã bị nạ rủ tổ một cái thái cực dạ sẻn gẳng giết chết ta. Tuy nhiên, nạ rủ tổ thừa nhận thái cực dạ sẻn gẳng xác thực rất cường đại là được rồi. Đóng long mạch, nói cách khác, nếu như cái này nữ vương là thật, như vậy, mù cạ rất có thể sẽ ra tay với nàng dô y. Nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, xả sủ kẹ liền hầu như phải đem minh bạch dô y không sai, vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần ở tại nữ vương bên người. Mù cạ liền chính mình sẽ đưa đến cửa tới. Gật gật đầu, nạ dù tô nói rằng. Vậy mà cái này tốt, nhanh như vậy điểm tìm tơ y nữ vương đi. Nghe được nạ dù tô, rất rõ ràng, xả sủ kẹ muốn phải nhanh lên một chút tìm tơ y nữ vương dô y không cần. Phía dưới dân chúng đã tích tụ tới dô y, tình huống như vậy, nói cách khác có đại nhân vật muốn ra sân. Tuy nhiên mù cạ bây giờ là lâu lan đại thần, thế nhưng, rất rõ ràng, tình hình như vậy không là một đại thần có thể thụ dụng. Nói cách khác, nữ vương xuất hiện. Đưa tay, ngăn cản muốn đi tìm nữ vương xả sủ kẻ, chỉ phía dưới, nạ rủ tổ cười nói. Nghe được nạ rủ tổ, xả sủ kẻ không khỏi lần thứ hai nhìn hướng phía dưới. Quả nhiên, trận chiến rất lớn, tình hình như vậy đã không phải là một cái thần tử có thể thụ dụng. Nói cách khác, cái này có cái này lâu lan to lớn nhất nhân vật nữ vương dô y tuy nhiên. Rất rõ ràng, bây giờ nữ vương, cái này bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Giao một trận hô to truyền đến, trong nháy mắt, phía dưới càng thêm náo nhiệt. Kèm theo phía dưới dân chúng ủng hộ náo nhiệt, vậy dạng này cự tháp ở trên mấy 10 mét cao. Một cái dương đài đại môn cũng là mở ra. Ở hai tên lớn mạnh khôi lỗi bảo vệ cho, một tên thân mang hào hoa phục trang nữ nhân đi ra. Một con màu đỏ mái tóc. Đầu trên mang rất có dân tộc phong hái cao đỉnh bốc lên tử, hẳn là Lâu Lan vương quan Dô Y Na Nở Dê, là Lâu Lan hôm nay nữ vương xả dạ. Hắn chính là Lâu Lan nữ vương à? Nhìn đi ra ngoài thiếu nữ, xả sủ kẻ không khỏi nói rằng. Đại khái đi. Nhìn này đã người bị hướng phía dưới cái kia trước tiên dân chúng chào hỏi xả dạ, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Nữ vương, nạ rủ tổ nâng đến trong nguyên tắc đã từng nói. Lâu Lan con dân nhưng là ám trong đất mặt xưng hô nàng là khôi lỗi công chúa tới. Nói cách khác, Na Nở Dê cái này nữ vương, làm quá liền người phía dưới cho hắn xưng hô cũng không phải khôi lỗi nữ vương mà chính là khôi lỗi công chúa. Cái này nữ vương quá đã thất bại. Ừ đây là trong mắt, hết sạch lóe lên, nạ rủ tổ không khỏi định nhãn nhìn về phía xạ dạ chỉ thấy, lúc này xạ dạ, đột nhiên một cái cất bước về phía trước, mà ở mặt trước. Này sân thượng vậy mà cũng là đột nhiên băng sụp xuống. Kèm theo một tiếng rít gào, xạ dạ trực tiếp từ mấy chục mét cao tháp cao sân thượng chi trên rơi xuống. Tuy nhiên, rất rõ ràng. Trước lúc này, nạ dù tổ thấy rất rõ ngắm một cái tay, đột nhiên rôi ra, đẩy xạ dạ một cái. Mới làm cho hắn té xuống. Tuy nhiên, căn cứ nạ dù tổ quan sát, cái tay kia, cũng không phải mù cả, bất quá là một con khôi lỗi cánh tay thôi. Thần kính thông trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ biến mất ngay tại chỗ. Mà ở nửa không trung xạ dạ, cũng là trong nháy mắt kim quang lấp lòe, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, ở xạ sủ kẽ bọn họ bên cạnh, nạ rủ tổ thì ra là vị trí ở trên kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ cùng xạ dạ thân ảnh, đã xuất hiện ở tại chỗ dô y a a a a a a a đây là còn không có phản ứng lại, ở nạ rủ tổ trong lồng ngực, vẫn còn đang rít gào xạ dạ. Này, ta nói, ngươi có thể tiêu dừng một cái sao? Nhìn này ở trong ngực của chính mình rít gào xạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Lại nói, tuy nhiên nạ rủ tổ thực lực rất cường đại, thế nhưng, cao như vậy để sái bẻn âm thanh, đặc biệt ở bên thai, vẫn để cho nạ rủ tổ lô thai rất không dễ chịu à, đặc biệt hẳn là thiên nhãn thông nguyên nhân, nạ rủ tổ thính lực biến thành so với trước đây càng thêm bén nhạy. Ặc, sớm liền muốn viết cái này thất lạc chi tháp kịch tình. Thế nhưng, viết thời điểm mới phát hiện, tiểu thảo lại đang cái này một đoạn nội dung cốt truyện bên trong có chút mở cờ kẽ tờ.